Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 713, mua phòng ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào 601, liếc nhìn qua, là một phôi thô phòng, thực ra không phải vậy. Sàn nhà rải có nhạt màu vàng nhạt gạch sứ. Hắn phẩm vị còn có thể, ít nhất rõ nét, điện nước đầy đủ. Còn kém lắp đặt thiết bị cùng với đồ gia dụng trưng bày lương tổng. Ta đã nói với ngươi nha. Hai người vừa đi vào bên trong phòng, Tiền Tử Hào liền bắt đầu giao hàng. Nơi này thực dụng diện tích đây có 140 thước vuông, một phòng khách tam phòng, phòng chứa đồ lặt vặt không có tính, sửa đổi một hồi còn có thể làm cái phòng khách đây. Người xem, chung quanh ánh sáng đầy đủ, yên tâm, không chịu bị rọi nắng chiều. Nơi này ngồi bắc hướng nam, đông ấm hạ mát, bây giờ là cuối mùa thu, cái nhà này vẫn là ấm áp, người dọn vào ở, thư thích rất. Lương Phi nghe đối phương nói toàn bộ lời hay, đã có mua tâm tư. Thế nhưng, thấy rằng mua nhà phải cẩn thận tinh thần khẩu hiệu, hắn không dám mạo hiểm nhưng xuống đơn, dù sao cũng là để cho người nhà lâu dài ở nhà ở, muôn ngàn lần không thể qua loa. Tiền Tử Hào giỏi về xem nhan xem kỹ sắc, vừa nhìn ra đối phương có mua ý muốn, chỉ là vẫn có một chút băn khoăn ngừng, nhân chi thường tình. Vì vậy tiếp tục nói, Lương Tổng ngài yên tâm, nơi này điện nước đường ống chảy tất cả đều là từ lão sư phụ bắt tay. Bảo đảm mái nhà không dò nước, vách tường không hết khối. Công ty chúng ta bảo đảm, vào ở một năm, như có kiến trúc vấn đề xuất hiện, bao tu đảm bảo đền bù, tuyệt không mơ hồ. Lương Phi sau khi nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, tòa nhà này thừa kiến thương là Tân Dương thành phố nổi danh lương tâm sản thương, lại vừa là Thẩm Nhược Phong giới thiệu, đương nhiên sẽ không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Biết rõ nhà ở chất lượng có bảo đảm, hắn cũng yên tâm lại rồi. Giá tiền phương diện, Tiền Tử Hào biết rõ cần phải được việc, trợn tròn mắt to, miệng hơi cười, so với ánh mặt trời còn muốn rực rỡ, nói. Giá tiền tuyệt đối là ưu đãi nhất, Lương Tổng, ngài bây giờ là tân cũ thành phố nổi danh nhân sĩ. Ta hướng chúng ta tổng tài trưng cầu qua ý kiến, chỉ cần ngươi chịu mua, liền cho ngươi dự giá bán, số chẵn 280 vạn. Gì đó, sử dụng diện tích mới 140 bình phương. Cả bộ nhà ở nói giá 280 vạn. Vậy không khác nào gần hơn 20 ngàn một cái bình phương. Mặc dù nói này 280 vạn đối với Lương Phi tới nói không coi là gì đó, nhưng không đáng giá nha. Một cái nhà cầu phải đi xuống gần 100 ngàn. Không trách nói địa ốc là lời nhiều, lời ấy không uổng. Người xác định đây là dự giá bán, Lương Phi cố làm dò xét. Tiền Tử Hào nghe ra nói bóng gió, lập tức trả lời. Lương Tổng, thiên chân vạn xác nha, đừng nói một nhà này, liền mái nhà bộ kia phục thức căn hộ tới nói, tổng giới đạt tới hơn 500 vạn, đây đã là cái tiểu khu này bên trong tiện nghi nhất giá bán rồi. Đừng bất động sản thương, đem nhà ở sơ qua lắp đặt thiết bị, nói giá càng lớn hơn mật. Chúng ta tòa nhà này từ mới xây không lâu, lầu tuổi thấp, tuyệt đối bảo đảm giá trị tiền gửi. Cái này cũng không phải là đầu tư bất động sản. Hiển nhiên không phải bảo đảm giá trị tiền gửi hay không vấn đề. Thấy đối phương chủ trừ chưa chắc, Tiền Tử Hào tiếp theo nói. Như vậy đi, Lương Tổng, ngài có thể lựa chọn cung cấp lầu thanh toán sao? Vốn là đầu kỳ là yêu cầu 800.000 nguyên, Nguyệt cung cấp 50.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thanh danh này tải, ta cho ngươi cái nhảy lầu giá cả, Phi, nhìn ta nói. Người đầu kỳ chỉ cần trả 500.000 liền có thể vào ở, đương nhiên, nếu đúng như là cung cấp lầu, tổng giới lên hơi chút sẽ đề cao một điểm, hy vọng ngài có thể hiểu được. Nhà ở xác thực thông minh lại thông gió, dưới lầu khắp nơi thiết bị đầy đủ hết, giao thông phương tiện. Trọng yếu nhất là vị trí địa lý đến gần cũ chỗ ở, phương tiện mẫu thân thăm nhiều năm hàng xóm bằng hữu. Chuyện được copy tại chuyên, thích code, net, còn có khác ưu đãi sao, làm ăn làm nhiều rồi. Tuyệt không bỏ qua cho bất kỳ phải, có chỗ tốt, ai cũng nguyện ý tiếp nhận sao? Có, miễn quản lý phí một năm, chỗ đậu nửa năm, vẫn là câu nói kia, Lương Tổng ngài danh tiếng đại, dễ thương lượng. Cần chúng ta công ty sắp xếp cho ngài lắp đặt thiết bị đội ngũ sao? Ha, lắp đặt thiết bị chuyện ta tự có an bài, chúng ta đi xuống ký hợp đồng đi. Ký hợp đồng, thật tốt, lập tức đi. Khó trách người người đều muốn truy danh trục lợi, tên ở phía trước lợi ở phía sau, có danh tiếng, làm việc cũng phương tiện, tiền tài tự nhiên cuồn cuộn mà tới. Ngay cả mua một nhà ở cũng có thể vì vậy mà có chỗ lợi lấy. Nghĩ đến lúc trước bầy sạp bán thức ăn, còn phải hướng an ninh giao bầy sạp phí đây. Thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Lương Phi tức chàng ký đơn, quẹt thẻ thanh toán 500.000 đầu kỳ, tiền từ hào miệng cười tâu toét, khiến hắn cao hứng không chỉ là thúc đẩy một việc giao dịch, chủ yếu là khách hàng là Tiên Hồ Nông Trường đại lão bản, phần này thành tích, tính cả tổng tài đều đối với hắn khen ngợi không ngớt. Lương Phi mới vừa đi ra tiêu thụ sảnh bộ môn, tiền từ hào vội vàng xách lễ phẩm túi đuổi kịp, nói. Lương Tổng, đây là công ty tiểu lễ phẩm, cũng không quý trọng, xin vui lòng nhận. Nhé, hưởng thụ nhiều như vậy ưu đãi, còn có lễ phẩm. Có, vật nhỏ mà thôi, chính là tâm ý, Lương Tổng ngài không nên chê. Không ngại, cảm ơn á, mua qua phòng mới, thần thái phân chấn, Lương Phi đã không kịp chờ đợi phải đem tin tức tốt nói cho người nhà. Này vui một mình không bằng mọi người vui, chờ phòng mới sửa chữa xong, nên mời một ít bạn tốt tới tham gia nhập bọn rượu, cũng có thể vị thêm gấm thêm hoa. Về đến trong nhà, chờ đến muội muội tan học trở về nhà, Lương Phi vẻ mặt cổ quái, khóe miệng lộ ra vui vẻ mỉm cười, thần thần bí bí nói. Cha, mẹ, Tiểu Hân, ta hôm nay mua cho các ngươi một phần lễ vật. Lương Hân nghe có lễ vật, bọc sách hất một cái, hô. Lễ vật, nơi nào? Lương Phi chậm rãi giang bàn tay ra, một cái bình thường bất quá nhưng ý nghĩa trọng đại chìa khóa bất ngờ nằm ở lòng bàn tay. Lương Hân cho là ca ca tại nói đùa chính mình. Mần mê cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Cái gì đó, làm cho cười đi, ngốc, đây là cầm tú hoa đình 601 một số phòng ở chìa khóa. Cà cà ngươi ta cho các ngươi mua phòng mới á. Lương Hân không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe chuyện, vẻ mặt kinh ngạc, lăng hơn nửa hướng mới hỏi. Ca, ngươi nói là thật, ta chiêu chọc ngươi có thể, ta còn có thể chiêu chọc chúng ta ba mẹ sao? Thật, ngươi về sau có thể mang bạn học nhỏ tới chơi, 140m2. Còn có cái tiểu lộ đài, loại chút ít tiểu hoa tiểu thảo, thì là không thể dưỡng sủng vật. Con rùa đen nhỏ tiểu kim cá ngược lại là có thể dưỡng. Ca, Lương Hân nghẹn ngào, ta không muốn con rùa đen nhỏ, ta yêu ngươi chết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ nói, như thế khóc, không phải là một nhà ở sao? Ngươi muốn là không thích, ta lui về phía sau mua cho ngươi biệt thự được không? Lương Phi ngoài miệng vừa nói muội muội mắt ít dễ dàng khóc, trong lòng mình không phải là không trận trận cảm động. Bây giờ sự nghiệp thành công, cuối cùng là hết khổ rồi, có thể vì trong nhà làm cống hiến, chính là hắn lớn nhất thỏa mãn. Lương Phi cha mẹ cũng cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm, nói. Tiểu Phi, nghe nói hiện tại nhà ở động thì trên 1 triệu, tốn không ít tiền đi. Không có bao nhiêu, cha, mẹ, các ngài yên tâm đi. Phòng này coi như tiểu, về sau chờ ta làm ăn làm lớn hơn, cho ngài đổi một bộ nội thành biệt thự, chỉ cần ngươi hài lòng, hơn 10 triệu đều không cái gọi là. Mấy năm nay, cho các ngươi chịu ủy khuất, Lương Phi cố nén trong lòng dũng động, đem chìa khóa nhẹ nhàng thả vào phụ thân trên tay, giống như trọng đại tiếp nhận nghi thức. Cách chương.